Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1519, Đao Kiếm Hợp Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ngươi là không có trễ, ta nhóm bận rộn nửa ngày, bị ngươi nhặt được tiện nghi, tuyệt đối không thể cho phép cái kia yêu nghiệt sống sót. Diệp Diễm lạnh mặt nói, U Minh Chu sinh sôi tốc độ rất nhanh, có siêu cao lực phòng ngự, nếu là Tôn Thiên Hồ hàng phục này yêu, vạn thú đảo tuyệt đối sẽ thực lực đại trướng, hắn lo lắng không phải điểm này, mà là ngũ giai U Minh Chu mất đi khống chế. Chí Dương Chí Cương Hỏa Diễm cùng bảo vật mới có thể khắc chế này yêu, hoặc là Chí Dương Chí Cương Lôi Điện chi lực, loại bảo vật này hoặc là hỏa diễm, toàn bộ Đông Ly giới cộng lại cũng chưa tới 10 dạng, nếu là tùy ý ngũ giai U Minh Chu sống sót xuống dưới, lần nữa phát sinh biến dị, còn có cái gì có thể khắc chế này yêu? Vì thiên hạ thương sinh kế, tuyệt đối không thể giữ lại ngũ giai U Minh Chu. Trước diệt đi cái khác U Minh Chu rồi nói sau, đừng để bọn chúng thoát đi Vạn Khôi Sơn mạch, nếu không không dễ thu thập. Tôn Thiên Hồ rời đi chủ đề, ánh mắt nhìn về phía cái khác U Minh Chu. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo ngân quang bay ra, hóa thành một đầu xòe hai cánh có 10 trượng kim sắc bằng điểu. Kim sắc bằng điểu đầu kỳ tiểu vô cùng, màu xanh nhạt móng vuốt giống như liêm đao vậy sắc bén, lóe ra một trận xâm nhiên hàn quang. Đây là một đầu tứ giai thượng phẩm kim dực lôi bằng. Tôn Thiên Hồ theo tiểu tại Vạn Thú Đảo lớn lên, tổ tiên 7 đời đều là Vạn Thú Đảo đệ tử, cái này kim dực lôi bằng truyền thừa 4 đời nhân, truyền đến hắn cái này nhất đại, rốt cục bồi dưỡng đến tứ giai thượng phẩm. Kim dực lôi bằng phát ra một đạo vang dội tiếng kêu to, hai cánh nhất triển, bay đến không trung, ầm ầm tiếng sấm vang lên, trong hư không hiện ra một đạo đạo cự đại kim sắc thiểm điện, rất nhanh, một đoàn hơn trăm trượng đại kim sắc lôi vân trống rỗng hiển hiện, sấm sét vang dội. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, dày đặc kim sắc thiểm điện bay ra, bổ về phía dưới U Minh Chu. U Minh Chu bị kim sắc thiểm điện bổ trúng, lập tức phát ra thống khổ tê minh thanh, sắc ngoài cháy đen. Diệp Diễm chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích cái khác U Minh Chu, không có ngũ giai U Minh Chu rắn mất đầu từng người tự chiến. Có Bích Nhãn Kim Ô cùng Kim Dực Lôi Bằng gia nhập chiến đoàn, U Minh Chu căn bản không phải đối thủ, đặc biệt là Bích Nhãn Kim Ô, nó to lớn kim sắc cánh hung hăng một cái, mấy chục khỏa kim sắc hỏa cầu bay ra, nện ở U Minh Chu trên thân, U Minh Chu lập tức hôi phi yên diệt. Lão Phu đi vào bên trong nhìn xem, cũng không biết Vương Sư Điệt bọn hắn phong ấn tọa độ không gian không có. Lưu Nghiệp nói xong lời này, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, hướng về Khôi Đế Cung bay đi. Diệp Diễm ở lại bên ngoài, chỉ huy chúng tu sĩ diệt sát U Minh Chu. Bí cảnh bên trong, Vương Thanh Sơn, Thanh Hư Đại Sư, Tống Tịch Nhược, Lôi Nhất Minh, Hàn Thiên Tuyền 5 người vây công một đầu biến dị tứ giai thượng phẩm U Minh Chu. Quảng cáo, cái này U Minh Chu lực phòng ngự quá mạnh, mặc dù có thanh liên nghiệp hỏa hoặc là phạm la chân hỏa rơi vào trên người của nó, chỉ là để nó phát ra thống khổ tê minh thanh. Một đạo bén nhọn chí cực tê minh thanh vang lên, U Minh Chu phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, kim sắc sóng âm thẳng đến Vương Thanh Sơn 5 người mà tới. Nghe được này thanh âm, bọn hắn đau đầu muốn nứt, cảm giác đầu muốn vỡ ra đến, chờ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, kim sắc sóng âm bỗng nhiên đến trước người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn 5 người như cùng diều bị đứt dây, nhao nhao bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Nhân cơ hội này, U Minh Chu hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt đến tổn xuất khẩu. Lôi Nhất Minh hừ lạnh nhất thanh, U Minh Chu bỗng nhiên ngừng lại. Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn không có đoán sai, cửu U Tông nắm giữ một loại nào đó thần thức công kích bí thuật, rất có thể chính là cửu chuyển đoán thần thuật. Cái này nhất thần thức công pháp xuất từ Khôi Đế, cửu U Tông, Tam Diễm Cung, Thánh Phù Cung lập phái tổ sư đều là Khôi Đế đệ tử, cửu U Tông nắm giữ này thuật cũng không kỳ quái. Lôi Nhất Minh là cửu U Tông phó tông chủ, hắn tu luyện cửu chuyển đoán thần thuật cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá đến lúc này, hắn liền muốn nhiều hơn phòng bị Lôi Nhất Minh, cao thủ so chiêu, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Nhân đao hợp nhất, Thanh Hư Đại Sư đem trong tay kim sắc giới đao hướng phía trước ném đi, toàn bộ nhân hóa là một đạo kim quang chui vào kim sắc giới đao bên trong, kim sắc giới đao chướng xuất dài hơn một trượng kim sắc đao mang, hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, thẳng đến U Minh Chu mà đi, kim sắc hồng quang những nơi đi qua, hư không phát ra chói tai tiếng xé gió. U Minh Chu phun ra vô số kim sắc tơ nhện, đem mình bao vây lại. Khanh, một tiếng vang trầm, kim sắc tơ nhện đều đứt gãy, kim sắc trường hồng đánh vào U Minh Chu trên thân, truyền ra một đạo kim thiết giao kích trầm đục. Nhân kiếm hợp nhất, Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, toàn bộ nhân chui vào thanh liên kiếm bên trong, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng bắn ra, trong nháy mắt đến U Minh Chu trước mặt. Khanh, lại là một tiếng vang trầm, U Minh Chu bên ngoài thân xuất hiện hai đạo nhỏ bé vết rách. Vương Thanh Sơn phía trước thi triển nhân kiếm hợp nhất bí thuật diệt sát một đầu tứ giai thượng phẩm U Minh Chu, vẫn là đạt được Lôi Nhất Minh cùng Tống Tịch Nhược phối hợp. Hiện tại hắn cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng cùng một chỗ đối phó biến dị tứ giai thượng phẩm U Minh Chu, lại không làm gì được cái này U Minh Chu, có thể thấy được biến dị U Minh Chu lực phòng ngự có nhiều biến thái. Phá cho ta, Vương Thanh Sơn cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng gần như đồng thời quát, màu xanh trường hồng cùng kim sắc hồng quang lập tức lưỡng cái phóng đại, U Minh Chu bên ngoài thân vết rách nhanh chóng mở rộng. Một đạo thô to ngũ sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào U Minh Chu trên thân, một viên phòng ốc đại kim sắc hỏa cầu đập tới, nện ở U Minh Chu trên thân, kim sắc hỏa diễm cùng ngũ sắc lôi quang che mất U Minh Chu thân thể. Ầm ầm, màu xanh trường hồng cùng kim sắc hồng quang bay ra, U Minh Chu hóa thành một mảng lớn huyết vũ, một đầu mini U Minh Chu bay ra, nhất tọa thanh mông mông tiểu tháp từ trên trời giáng xuống, thu lấy U Minh Chu tinh hồn. Thanh quang lóe lên, màu xanh trường hồng hóa thành Vương Thanh Sơn cùng Thanh Ly kiếm. Hắn xông màu xanh tiểu tháp vẫy tay một cái, màu xanh tiểu tháp hóa thành một đạo thanh quang chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Ta nhóm Vương gia luyện chế khôi lỗi thú phải dùng đến yêu thú tinh hồn, cái này yêu thú tinh hồn, Vương mỗ tự nhận, tài liệu khác về các vị đạo hữu. Vương Thanh Sơn ôm quyền nói, giọng thanh khẩn. Lần này Bắc Cương chuyến đi, Vương Thanh Sơn đạt được hơn 10 cái tứ giai U Minh Chu tinh hồn, chắc hẳn Vương Trường Sinh nhất định có thể lại luyện chế ra một đầu tứ giai khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu không xa vạn dặm chạy đến Bắc Cương trừ yêu, ta nhóm vô cùng cảm kích, đi lấy một đầu yêu thú tinh hồn tính là cái gì? Quảng cáo, Tống Tịch Nhược chẳng hề để ý nói, một trận chiến này qua đi, Bắc Cương thập đại môn phái khẳng định hội luận công hành thưởng, không thể thiếu Vương Thanh Sơn kia một phần. Tiêu diệt U Minh Chu, bọn hắn cũng nhận được không ít vật liệu luyện khí, biến dị U Minh Chu tơ nhện chân nhện đều là thượng giai vật liệu luyện khí. Lôi Nhất Minh gật đầu, cười nói ra. Đúng vậy a, lần này còn nhờ vào Thanh Hư Đại Sư, nếu không phải Thanh Hư Đại Sư chạy tới trợ giúp ta nhóm vậy không có cách nào nhẹ nhàng như vậy diệt đi những này U Minh Chu. Thanh Hư Đại Sư chân thực phấn chấn là Thất Tuyệt Đao Hoàng, hắn chưa có thua trận, có thể đánh bại Thất Tuyệt Đao Hoàng nguyên anh tu sĩ, năm ngón tay liền có thể đếm đi qua. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, bần tăng đã hoàn thành nhiệm vụ, nên rời đi, các ngươi tốt tự lo thân. Thanh Hư Đại Sư chắp tay trước ngực hóa thành một đạo kim sắc hồng quang phá không mà đi. Chậm đã, Thanh Hư Đại Sư, Chu Vân Tiêu Chu đạo hữu một mực tại tìm ngươi, ta có thể cho hắn mang một câu a? Vương Thanh Sơn hướng về phía đi xa Thanh Hư Đại Sư la lớn. Trên đời đã không Thất Tuyệt Đao Hoàng cái này nhân, chỉ có Thanh Hư, bần tăng không tại hỏi đến hồng trần, không muốn bị nhân quấy rầy, Vương đạo hữu thay ta truyền cáo hắn, thầy trò chúng ta duyên phận đã hết, hắn hữu tâm tựu bảo vệ cẩn thận Đại Yên Vương triều, bần tăng tựu an ủi. Thanh Hư đại sư nói xong lời này, hóa thành một đạo kim sắc độn quang tiêu thất ở chân trời không thấy. Lúc này, Lưu Nghiệp bay tiến đến, thế nào, Vương sư điệt tọa độ không gian phong bế a? Lưu Nghiệp có chút khẩn trương mà hỏi. Cách trương,